Người đẹp cao gầy chủ động nói chuyện với Duy Y. Sáng sớm của người con gái này sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net